Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 426, góc chuyện audio.com, chương 426 cửa phòng mở ra cô ta ngẩng mặt lộ ra nụ cười vô hát hôm nay anh không đến công ty à? Ừ, Hàn Âu Dương gật gật đầu, đi đến trước mặt của cô ta, nhéo khuôn mặt trái xoan của cô ta. Hai ngày nữa là hôn lễ của chúng ta, còn những việc cuối cùng cần chuẩn bị anh cũng lười chạy lên công ty. Hàn Lệ Thu chớp chớp mắt ảm đạm nói. Đều tại em, hai cái chân này của em không tiện, bằng không em cũng có thể giúp anh chia sẻ không ít công việc, sẽ không để anh phải vất vả thế này. Tuyệt đối đừng nói như vậy, có thể cưới được em là vinh hạnh của anh, sao anh nỡ để em tự mình làm lụng vất vả chứ? Hàn Âu Dương cong môi, mỉm cười. Áo cưới anh đã kêu người sửa xong mang qua đây cho em, anh đi thử với em nhé. Được, Hàn Lệ Thu vui vẻ trả lời. Âu Dương, Hàn Âu Dương giúp cô ta đẩy xe lăn, tự mình giúp cô ta mặc áo cưới. Khi giúp cô ta cởi quần, nhìn thấy hai chân tỷ lệ khác thường, gầy quá mức của cô ta, trong mắt anh ta chợt lóe một tia kinh ngạc cùng với chán ghét. Nhưng mà đều bị tươi cười dịu dàng mà anh ta lộ ra che giấu. Em mặc chiếc váy cưới này thật sự rất đẹp, anh ta khen nói, Hàn Lệ Thu kéo lên một nụ cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Đúng rồi, bên phía bố em gần đây có chút chuyện hôn lễ ngày hôm đó có thể không đến được. Lúc cởi áo cưới, Hàn Lệ Thu đột nhiên nói. Lần này trong nhà gặp khó khăn, nếu như anh ta có thể giúp đỡ được cái gì đó, mới xem như chân chính bộc lộ tài năng, sẽ không bị người ta coi khinh anh ta là đồ. Ở rể, Hàn Lệ Thu hiểu rõ nhưng không nói thẳng ra, khóe môi từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Tập đoàn Trừ Thị, trong văn phòng chủ tịch, anh Trừ tình hình bên phía Ma Đô vẫn đang diễn ra thuận lợi, sao anh còn phải đích thân đến đó? Huống chi tháng sau chính là hôn lễ của anh và cô Thanh Hà. Sau khi Vệ Nam báo cáo xong tình hình ở Ma Đô, không ngờ anh Trừ lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Và lại, chú hai Trừ cũng đang kiểm soát tình hình ở bên đó, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Hàn Thiên Hùng là một trong những chủ nhân nhiệm kỳ trước của tập đoàn Hàn Thị, có thời gian đảm nhiệm dài nhất đủ để nói rõ thực lực của ông ta. Ông ta sẽ dễ dàng mà xa lưới sao? Trừ Trấn Phong diễu cợt nói, vẻ mặt lạnh lùng kiên quyết cho thấy anh đã hạ quyết tâm, không thể chen vào. Tình hình bây giờ tưởng chừng như chúng ta đang chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế đã rơi vào thế giằng co, tôi nhất định phải tự mình đi gặp tên cáo già này. Vệ Nam ngẩn người, đành phải gật đầu nói. Vậy thì tôi sẽ đi thu xếp ngay. Trừ Trấn Phong nhàn nhạt, ừ, một tiếng, khi anh ta đang chuẩn bị lui ra ngoài, cất giọng nói. Chờ đã, anh Trừ, anh còn có dặn dò. Động tác của Vệ Nam dừng lại một lát tò mò nhìn anh. Môi mỏng của anh mấp máy, cuối cũng không nói gì mà xua tay. Không có, đi xuống đi, sau khi Vệ Nam rời đi, anh không khỏi cảm thấy bất lực. Anh vậy mà lại theo bản năng muốn hỏi thăm tin tức của Tân Hoài An. Khách Trương,